mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 773 khó bề phân biệt, dàn xếp hảo văn tú sau. Tố Tân liền lập tức bắt đầu điều tra đi lên. Đầu tiên là văn tú thân phận, thực mau từ đặc án tổ được đến tin tức. Đối phương không chỉ có truyền đến văn tú hồ sơ, còn có nàng bạn trai Tiểu Quân cùng với Tiểu Quân bằng hữu Vương Kiện. Tiểu Quân, tên thật Đái Quân, hiện năm 33 tuổi, trong nhà làm đầu cổ sinh ý, này phụ ở 20 năm trước đột nhiên xuất hiện rối loạn tâm thần lạc đường. Này mẫu cũng ở một tuần sau mất tích, đến nay không có tin tức, từ đó về sau liền bỏ học ở nhà, giống như có chút tài năng. Cùng Hắc Bạch Lưỡng Đạo người đều có lui tới, bất quá làm người rất là điệu thấp, hơn nữa cũng không có dính Hoàng Bạch Hắc chi vật. Cho nên biết hắn bán một ít đồ vật khả năng có chút lai lịch không rõ. Nhưng là không có thiết thực chứng cứ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn có một cái thực thiết huynh đệ, kêu Vương Kiện, hiện năm 32 tuổi, là một cái tàn nhẫn người. Nhưng là lại đối Đái Quân nói gì nghe nấy. Vương Kiện tin tức ở nửa năm nhiều trước biến mất, Đái Quân là hai tuần trước mất tích, cùng văn tú giảng tấu cơ bản ăn khớp. Tố Tân lại tìm Phó Liên Sinh, thỉnh hắn điều động cả nước hồ sơ, xác minh văn tú giảng tấu chung nhắc tới mấy khởi án từ M thị công viên trò chơi tháp sắt bẻ gãy sự kiện, cùng với D thị một cái nông thôn phát sinh vách tường sập sự kiện. Phó Liên Sinh nơi này ký lục tư liệu đều là cùng những cái đó quỷ dị sự kiện có quan hệ. Tố Tân nói này đó đều là tai nạn cùng ngoài ý muốn. Ít nhất cho tới bây giờ còn không có người bại lộ ra tới. Cho nên chỉ có thể từ cả nước hồ sơ hệ thống chung tra tìm. Còn cần một ít thời gian, Phó Liên Sinh đem sự tình công đạo đi xuống sau. Quay đầu lại hỏi Tố Tân, đây là ngươi tân tiếp án tử. Có cái gì yêu cầu chúng ta sao? Nếu là trước đây, Tố Tân sẽ bản năng tưởng, đối phương hỏi như vậy chính mình có phải hay không có cái gì mục đích? Hoặc là tưởng dò hỏi chính mình cái gì? Chính là trải qua lần trước sinh ly tử biệt sự kiện. Nàng rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, bọn họ đều là đáng giá chính mình đem phía sau lưng giao phó người. Che chở nhà nàng người người, chính là nàng người nhà. Cho nên nghe Phó Liên Sinh dò hỏi, Tố Tân liền đem chính mình tân tiếp cái này, bóng dáng án tử giản lược nói một lần. Điện thoại kia đầu đột nhiên lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu, Tố Tân đều cho rằng đối phương có phải hay không đem điện thoại buông người rời đi. Hỏi, Phó Đại ca, ngươi còn ở sao, làm sao vậy, là án này có cái gì vấn đề sao? Điện thoại kia đầu rốt cuộc có hồi âm. Tố Tố, án này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Tố Tân nghe đối phương thanh âm trầm thấp, ngữ khí phi thường ngưng trọng, trong lòng cũng không khỏi trịnh trọng lên, vội vàng hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Phó Đại ca, Phó Liên Sinh, một tháng trước, khảo cổ đội nhận được có người mật cáo, nói mỗ mà có một tòa ngũ đế thời kỳ cổ mộ bị người trộm đào. Nhưng là khi bọn hắn tiến hành bảo hộ tính khai quật khi gặp được một ít không tưởng được khó khăn. Cho nên thỉnh cầu đặc án tổ giúp bọn hắn tiến hành cùng nhau bảo hộ tính khai quật hoạt động. Bởi vì quan hệ đến đã từng văn minh cùng lịch sử hoàn chỉnh. Đương nhiên, cao tầng cũng ẩn ẩn cảm thấy bên trong có thể hay không đuổi kịp cổ văn minh có quan hệ. Vì thế liền phái một chi bốn người dị năng giả tiểu tổ đi trước hiệp trợ, vừa mới bắt đầu hết. Thầy thực thuận lợi, dị năng giả phá vỡ mấy cái tin tức cơ quan, phát hiện kỳ thật chỉ là mộ thất mặt ngoài có chút phá hư. Nhưng là bên trong lại phi thường nghiêm mật, bất quá nếu đã đem mộ thất mở ra, lại ngăn trở về đã không có ý nghĩa, vì thế tiến hành rồi khảo sát nghiên cứu công tác. Theo bọn họ lúc ấy phản hồi cấp đặc án tổ tin tức, có một cái tổ viên ở kia tòa địa cung trung lạc đường. Mặt khác ba người đem bên trong tìm khắp cũng không thấy được. Cuối cùng chỉ cho rằng có thể hay không lâm thời có cái gì việc gấp rời đi. Liền phản hồi doanh địa, đem cùng ngày công tác tình huống đúng sự thật hội báo trở về. Lúc ấy đặc án tổ cho bọn hắn tin tức là, bọn họ cũng không có nhận được cái kia đội viên thỉnh cầu lâm thời rời khỏi đội ngũ tin tức. Người biết đến, đối với dị năng giả mà nói, nếu là ý định muốn giấu trời qua biển quả thực là quá dễ dàng. Tuy rằng rất ít có ở một cái tổ không từ mà biệt tình huống. Nhưng trước kia cũng không phải không phát sinh quá, cho nên nếu nơi nơi không có tin tức, việc này liền tạm thời buông. Nếu địa cung khai quật tiến vào bình thường quỹ đạo, bọn họ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Chính là liền ở bọn họ trở về hai ngày sau, cái kia mất tích đội viên đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người, bọn họ có thiên nhãn thông. Cũng có tâm linh cảm ứng, cùng với cùng ngươi người ủy thác văn tù giống nhau linh nhĩ. Bọn họ nhìn đến cái kia đã từng đồng đội theo chân bọn họ ở bên nhau. Dụ hoặc bọn họ đến một chỗ đi, nói nơi đó mới là chân chính làm người vĩnh sinh bất diệt nơi. Vài người đều có chút dao động, cuối cùng, tất cả mọi người đều sắp quyết định tiến đến ngày đó buổi tối. Đều ngủ rồi, thiên nhãn thông mơ mơ màng màng tỉnh lại, thế nhưng phát hiện cái kia đồng đội bóng dáng liền đứng ở mấy người bọn họ đầu giường địa phương. Nhìn mấy người bọn họ đầu đỉnh cười dữ tợn. Còn đối bọn họ làm véo cổ hành động, hắn lúc ấy đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mới hiểu được cái kia đồng đội chỉ là tưởng đem bọn họ đã lừa gạt đi mà thôi. Chờ mặt khác vài vị đồng đội tỉnh lại sau, hắn liền đem chính mình nhìn đến nói cho bọn họ, mấy người đều không tin hắn, thậm chí còn hoài nghi có phải hay không hắn tưởng một người độc chiếm chuyện tốt như vậy, cuối. Cùng bọn họ đều đi theo đi. Cái này thiên nhãn thông dị năng giả giữ lại, cũng đem sự tình hội báo cấp đặc án tổ, tổ phái người đến hắn nói địa phương điều tra, cái gì đều không có phát hiện, không có đầu mối mới, chỉ có thể tạm thời gác xuống, nhưng là từ đó về sau. Thiên nhãn thông bên người liền xuất hiện vài người, đều là phía trước đồng đội, vây quanh hắn, mỗi ngày nói nhao nhao làm hắn không được an bình. Làm hắn nhất định phải qua đi bồi hắn, lúc ấy tổ xuất động vài vị thất bát cấp dị năng giả. Nhưng là đều lấy những người đó không có bất luận cái gì biện pháp. Mà ngày đó mắt thông cuối cùng bị những người đó bức thật sự không có biện pháp. Tự sát Tố Tân nghe xong Phó Liên Sinh giảng tố. Tức khắc kinh hãi không thôi, nàng đột nhiên nghĩ đến văn tú trên người kia đoàn mờ mịt lực lượng. Có phải hay không bởi vì hiện tại còn không có hoàn toàn đem nàng dung hợp rớt. Cho nên những cái đó dây dưa nàng, đồ vật còn không thể hoàn toàn tỏa định nàng. Mà một khi thân thể hoàn toàn bị cái loại này lực lượng dung hợp sau, liền vô pháp thoát khỏi những cái đó, đồ vật. Chính là nàng từ nhỏ thời điểm là có thể nghe được những cái đó thanh âm lại là sao lại thế này. Cắt đứt điện thoại, Tố Tân lâm vào trầm tư. Trước kia văn tú có thể nghe được những cái đó, nhưng là vài thứ kia lại không biết nàng có thể nghe được. Mà hiện tại vấn đề là, bị kia lực lượng tỏa định sao, đối phương là có thể tỏa định nàng. Tố Tân còn không biết vài thứ kia đến tột cùng là như thế nào quấn lên văn tú. Xem ra chỉ có thể chờ đặc án tổ bên kia đem án tử tin tức truyền tới. Cẩn thận nghiên cứu sau mới có thể làm bước tiếp theo hành động. Tố Tân trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhìn mắt văn tú nghỉ ngơi phòng, hết thảy đều thực bình tĩnh, bất chi bất giác sắc trời đều tối sầm xuống dưới. Nàng quyết định đi bên ngoài mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cùng bình thường gạo và mì thịt loại. Rốt cuộc hiện tại nhiều một người người thương, tổng không thể làm đối phương đi theo chính mình cùng nhau ăn hồn tú thịt đi. Tố Tân nhưng luyến tiếc. Đương Tố Tân mua sắm tràn đầy một xe đồ vật trở về thời điểm. Liền nhìn đến Văn Tú đã tỉnh lại, ở trong phòng bếp vội trăng. Hết chương.